ác ma cục cưng, chọc mẹ ta thử xem. Chương 4, thiêu tiền bán đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ben, điều tra rõ cho tôi tiểu hài tử kêu đồng đồng kia là con cái nhà ai, điều tra ra, đem nhà hắn san bằng cho tôi. Lãnh Quân Dục tức giận đến cổ họng cũng bị lạc điệu. Đúng thật là, Lãnh Quân Dục khi trở lại chỗ ngồi uống hơn một ly hồng rượu, hắn có chút cảnh giác muốn đẩy ra tường muốn cự tuyệt, kết quả đồng đồng lại ngăn cản, đẩy tay hắn ra. Chú đẹp trai, đồng đồng hảo ý, chú sẽ không lĩnh đâu. Không cần, ta không thích uống rượu. Lãnh Quân Dục mắt nghi hoặc đánh giá ly rượu kia, sợ ly rượu kia có cái gì. Đứng ở hắn phía sau vệ sĩ đột nhiên tiến lên ở bên tai của hắn vài tiếng, đồng đồng nhìn lập tức nói. Chú có vệ sĩ nhìn chằm chằm, hơn nữa bọn họ đều nói không thành vấn đề, chú còn không dám uống sao. Chú đẹp trai, khi đồng đồng cắn âm ba chữ, chú đẹp trai, thập phần kỳ quái. Hơn nữa dường như gặp quỷ, nam hài này cũng có được một đôi lam mâu. Mắt màu lam, cùng hắn giống nhau như đúc. Lãnh Quân Dục tao nhã bắt đầu nhấp ly rượu kia, lười biếng quơ quơ chất lỏng đỏ như máu, hồng rượu thuần khiết tỏa ra vị hương nồng, hắn mới một hơi uống hết. Đồng đồng nhìn hắn uống ngay một hơi, lại nghịch ngợm chỉ vào ly rượu cung hạ thân. Chú đẹp trai, kỳ thật ta đã quên cùng ngươi nói, trong ly rượu của ngươi ta có ói ra nước miếng Nga. Vệ sĩ của ngươi không có nhìn đến. Lãnh Quân Dục nghe liền cuồng phun ra, nhưng theo kinh nghiệm thương trường của hắn, làm sao có thể để đứa nhỏ này làm trên dưới lần một lần hai. Tao nhã cười cười, đúng vậy sao, xem ra đồng đồng thật sự thực nghịch ngợm. Hừ, đồng đồng thấy hắn không tỏ vẻ gì hơn, dỗi quay sang, chính là tính tình đùa giỡn của một tiểu bảo bảo. Lúc này trên đài khiêu vũ yêu tinh kia đã sớm không thấy, chỉ thấy quản lý ba rượu Billy đi lên trước nói to. Cảm tạ các vị đến ủng hộ yêu tiểu thư, hôm nay bán đấu giá khởi đầu là 3 vạn. Toàn trường một mảnh ồ lên, 3 vạn, nữ nhân này đáng giá sao? Bắt đầu không hề ít những nghi ngờ, nhưng là thiện yêu. Đầy đạn, theo đến ba rượu Billy, một lần người tiếp khách xa vượt xa người này đó. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu ra giá bán đấu giá. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, Lãnh Quân Dục ngồi ở chỗ trên tao nhã nhấm nháp rượu, ánh mắt không rời tên người thiện yêu tiểu thư ngồi ở dưới đài. Đồng đồng đôi chân bắt chéo, hắn nhàn nhã ăn hạt dưa vệ sĩ đem đến, ngẫu nhiên đối với thiện yêu nháy mắt mấy cái. Mà thiền yêu đi lại pha hồi mị nhãn, một màn như vậy chọc không ít người khiếp sợ, hoàn toàn thật không ngờ này người phụ nữ liếc mắt đưa tình với một đứa trẻ. Cao nhất 10 vạn còn có ai ra giá cao hơn không? Quản lý ánh mắt rơi xuống trên người Lãnh Quân Dục như thể chờ mong giá ra của hắn. Nhưng mà đồng đồng lại đột nhiên giơ lên bài từ 30 vạn, trợ lý A Ben của Lãnh Quân Dục lập tức giơ bài. 50 vạn, 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, vô luận đồng đồng ra bao nhiêu, Lãnh Quân Dục liền ra giá, mà so với đồng đồng số tiền của hắn lại lên đến phiên gấp đôi. Hai người phân cao thấp điên cuồng ra giá nhưng lại đầu. Quản lý quả thực đều phải hưng phấn đến không nói thành lời, như thế nào đến đây lại có hai vị kim chủ, lại kiên trì không phân cao thấp, rõ ràng là hóa vàng mã dỗi. Cách chương.